Ta chính là Vấn Thiên cư sĩ. Một năm trước ta bị không gian loạn lưu truyền đến đây, đang lo biện pháp đi ra ngoài. Không biết năm vị tiểu hữu có bằng lòng giải thích nghi hoặc cho tại hạ hay không? Dương Thiên Vấn mở miệng hỏi. Đáng tiếc, mấy người trẻ tuổi chưa từng gặp qua các mặt của xã hội, nào biết đại danh Dương Thiên Vấn. Tiền bối ngài không phải là người tộc của ta. Mộc Sam trần chờ một chút mở miệng hỏi. Dương Mỗ gặp cường địch mai phục hơn một năm trước, liều chết dùng mật thuật xé mở không gian, bị ngoài ý muốn truyền tống đến đây. Không biết năm vị tiểu hữu là người tộc nào, nơi đây lại nơi nào? Dương Thiên Vấn ra vẻ không biết mà hỏi thăm. Mấy người trẻ tuổi có chút khó xử. Dựa theo đạo lý mà nói, vị tiền bối này, nếu đúng như theo lời nói, vậy không phải lỗi của hắn. Thế nhưng quy củ trong tộc, bất luận người ngoại tộc nào cũng không được tiến vào thánh địa bổn tộc. Mộc Uyển đứng dậy trả lời, bẩm báo tiền bối, chúng ta chính là tộc nhân Mộc Chi nhất tộc, thái cổ thần tộc, nơi này là thánh địa tộc của ta. Dương Thiên Vấn ra vẻ kinh ngạc nói, cái gì, ta bị đưa đến thái cổ thần giới, nhưng lại rơi xuống thánh địa trong tộc các người. Ách mặc dù không phải cố ý mà đến nhưng tại hạ nguyện ý xin lỗi Mộc Chi nhất tộc. Ta xem năm vị tiểu hữu cũng không làm chủ được. Không bằng các người mang tại hạ đi tìm người có thể làm chủ. Tại hạ tự mình giải thích nguyên nhân, hơn nữa trịnh trọng nói xin lỗi. Dương Thiên Vấn cũng không phải là một người chết sĩ diện, có sai phải nhận, dám làm dám đảm đương. Dương Thiên Vấn cũng tạo ra cảm giác nhất định. Ít nhất vị tiền bối này không hề giống một ít cao thủ thực lực cao cường cao ngạo, bất phàm, không coi bọn họ, những thượng vị thần tu vi thấp vào trong mắt. Nếu không tiền bối như vậy đi, vãn bối báo cáo sự tình cho trưởng bối. Mà tiền bối ngài một mực đi theo phương hướng này, liền có thể tìm thấy lối ra. Chỗ đó tự nhiên có tiền bối trong tộc tiếp đãi ngài. Mộc Sam ổn trọng lên tiếng đề nghị. Ta không có vấn đề, Dương Thiên Vấn trả lời. Nói xong hắn liền đi theo hướng Mộc Sam chỉ dẫn. Dương Thiên Vấn cũng lười nghe lén nội dung năm người trẻ tuổi báo cáo với trưởng bối. Mộc Sam lập tức dùng mật thuật trong tộc liên lạc với trưởng bối trong nhà. Năm người trẻ tuổi này đều là thành viên hoàng tộc Mộc Chi nhất tộc. Trưởng bối trong nhà đều là đại nhân vật chiếm địa vị cao trong tộc. Sam Nhi, chuyện gì? Ngươi không phải đang thí luyện ở thánh địa sao? Một giọng nói trầm ổn mà thân thiết vang lên. Chẳng lẽ các người nhanh như vậy đã thành công rồi hả? Cánh rừng huyền mộc bao la bạt ngàn ngoại trừ rộng lớn không biên giới, cũng có không nguy hiểm. Chẳng qua huyền mộc chi tâm rất khó tìm mà thôi. Cho nên người này cũng không lo lắng an toàn của năm người trẻ tuổi. Phụ thân, chúng ta gặp một chút sự tình, báo cáo với người, Mộc Sam cung kính đáp. Ồ, chuyện gì? Phụ thân Mộc Sam nghe xong, biết chắc là chính sự, nếu không con trai không nghiêm túc như thế. Là như vậy, phụ thân Mộc Sam kể lại từ đầu tới cuối chuyện của Dương Thiên Vấn, không bỏ sót chút nào. Ngươi nói là người này tự xưng là Vấn Thiên cư sĩ. Phụ thân Mộc Sam nghe xong, hỏi xác nhận lại. Đúng vậy. Hắn đại khái 26-27, Mộc Sam cẩn thận miêu tả dáng vẻ Dương Thiên Vấn. Thật sự là hắn. Phụ thân Mộc Sam kinh ngạc nói, trong giọng nói tựa hồ có vài phần kinh ngạc. Phụ thân, vậy Vấn Thiên cư sĩ là người nào? Sao người lại cao hứng như vậy? Nhưng hắn đột nhiên xuất hiện trong đất thánh của tộc ta. Người cũng phải cẩn thận xử lý chuyện này. Mộc Sam cũng không ngốc. Sở dĩ hắn không hỏi dò đề cập việc này, là bởi vì sức nặng với thực lực của mình không đủ, nói ra sợ chọc đối phương nổi sát tâm. Ừ, đột nhiên xuất hiện ở trong thánh địa, cái này có chút phiền toái, chỉ là cũng không có gì, ở trong thánh địa cũng không có bảo bối. Ta tin tưởng huyền mộc chi tâm cũng không phải người ngoại tộc có thể đơn giản tìm được. Phụ thân Mộc Sam trả lời, kỳ thật mộc chi nhất tộc coi cánh rừng huyền mộc bao la bạt ngàn như là thánh địa. Kỳ thật đa phần là một biểu tượng, ý tứ trong đó là dù sao Mộc Chi nhất tộc sinh ra ở trong đó, đi qua mấy kỷ tiến hóa, Mộc Chi nhất tộc không còn ý ỷ lại, trọng yếu đối với cánh rừng huyền mộc bao la bạt ngàn như lúc mới sinh ra. những nhân vật quan trọng trong tộc cũng bắt đầu có ý thức coi cánh rừng huyền mục bao la bạt ngàn có ảnh hưởng đối với mục chi nhất tộc. Cho nên cánh rừng huyền mục bao la bạt ngàn này đã trở thành thánh địa, không để người bình thường tiến vào, chỉ có người tuổi trẻ có thể ở trong đó trăm năm, tìm kiếm cơ duyên, tìm được là vận khí, tìm không thấy cũng không có quan hệ. Đây cũng là nguyên nhân khiến phụ thân Mộc Sam cũng không coi trọng Dương Thiên Vấn xông vào cánh rừng huyền mục bao la bạt ngàn. Hắn càng quan tâm tới chính bản thân Dương Thiên Vấn. Vấn Thiên cư sĩ người này là. Phụ thân Mộc Sam nói ra uy danh Dương Thiên Vấn. Năm người trẻ tuổi biết được, không khỏi ngây ra như phỗng. Bọn họ cũng không nghĩ ra, một nhân vật phong vân thần giới như vậy mà bọn họ lại gặp được, lại còn đứng gần như vậy. Điều càng khiến bọn họ không ngờ tới là, như vậy một tông sư đan đạo đỉnh phong lại có thể bình dị gần gũi như thế. Năm người không khỏi cảm thán một hồi, đây mới thực sự là phong phạm tông sư. Không nói nữa, ngươi cũng không nên hỏi việc này. Hiện tại ngươi chủ yếu nhất là hoàn thành thí luyện. Phụ thân Mộc Sam nói xong cũng kết thúc cuộc nói chuyện. Mạng lưới vừa kết thúc, phụ thân lên đường tiến về phòng nghị sự trong tộc. Báo cáo tộc trưởng đại nhân, với thân phận lúc này của Dương Thiên Vấn, thật sự phải tiếp đãi hắn, nhất định phải tộc trưởng tự thân xuất mã mới được, nếu không đủ cấp bậc lễ nghĩa thì chính Mộc Chi nhất tộc sẽ bị chê cười. Với tư cách một trong thái cổ thần tộc, hoành hành thái cổ thần giới mấy kỷ, Mộc Chi nhất tộc nếu như thất thố đương nhiên sẽ bị người khác chê cười. Đả kích danh dự đối với Mộc Chi nhất tộc là trọng đại nhất. Thái cổ thần tộc cao ngạo, so với thú thần giới, thập đại thần thú gia tộc mạnh nhất cũng không có nhiều yếu kém. Bọn hắn vô cùng coi trọng phương diện danh dự, không thể để cho người ngoài tùy ý chửi bới. Hơn nữa một phương diện nữa là cần thảo luận vấn đề xin lỗi với bồi thường tiến vào thánh địa, một phương diện khác chính là dùng quy cách tương ứng đón tiếp Dương Thiên Vấn, tông sư thần giới, tiến vào Mộc Chi nhất tộc thánh địa. Chuyện này nhưng lớn nhưng đi qua một loạt thảo luận về sau, Mộc Chi nhất tộc, thái cổ thần tộc cũng không nắm lấy không tha. Bởi vì thái độ Dương Thiên Vấn vô cùng thành khẩn, hắn bày tỏ nguyện ý xin lỗi, người ta nể tình, mà thánh địa Mộc tộc bây giờ là biểu tượng lớn hơn là ý nghĩa thực tế, lại không có gì cơ mật với bảo vật. Chỉ cần chịu nhận lầm xin lỗi, sau đó lại tùy tiện bồi thường một chút lợi nhuận. Chuyện này coi như bỏ qua. Đương nhiên, chỉ có thể là lợi nhuận nhỏ. Nếu như công phu ngoạm sư tử, đó chính là đắc tội với người. Đường đường thái cổ mộc thần nhất tộc, lại đuổi tận cùng, yêu cầu làm người khánh kiệt. Vậy đã ném tất cả mặt mũi đi rồi. 3 tháng sau, Dương Thiên Vấn từ trong kính huyền quang, đã thấy được phần cuối cánh rừng bao la bạt ngàn, trong lòng rất vui vẻ. Rốt cục hắn có thể đi ra khỏi địa phương quỷ quái này rồi, thật sự làm cho người khó chịu. Lại qua mấy ngày, Dương Thiên Vấn đã có thể dùng mắt thường nhìn thấy tầng kết giới trong suốt, cũng nhìn thấy tình hình bên ngoài kết giới. Không nhìn không biết, vừa nhìn đã giật mình, bên ngoài kết giới, đứng mười mấy người, mỗi người nhìn qua đều không đơn giản, mà bọn họ đều dáng tươi cười. Mặc trang phục lộng lẫy điều này làm cho Dương Thiên Vấn có chút ngoài ý muốn. Từ trang phục, khí độ cũng nhìn ra được, mười mấy người này tuyệt đối là cao tầng mộc thần tộc, đều là thượng vị giả chức vị cao. Nhiều người tụ tập ở bên ngoài kết giới, hiển nhiên là vì mình mà đến. Dương Thiên Vấn xem xét một chút nhưng hắn thật sự không nhận ra được mục đích của những người này. Nói bọn họ sinh lòng ác ý, nhưng trang phục nhìn qua vô cùng chính thức với long trọng, giống như đang hoan nghênh một khách nhân trọng yếu. Thế nhưng hết lần này tới lần khác Dương Thiên Vấn có cảm giác cổ quái. Bản thân mình mới tới nơi đây, căn bản không có liên quan đến một thần tộc. Hơn nữa từ ý nghĩa nào đó mà nói, chính mình xông vào thánh địa đối phương, xem như có chút mạo phạm đối phương. Cho dù đối phương không động thủ, cũng không cần phải long trọng hoan nghênh như này. Sự tình, ở bên trong mộc thần nhất tộc, chấp sự chính là quản lý toàn bộ. Theo tin tức cao tầng trong tộc, lúc này mộc thần nhất tộc chính là do tộc trưởng với 12 vị chấp sự cùng nhau quản lý toàn bộ nhân tộc mộc thần. mà cơ cấu quyền lực lớn nhất Mộc Thần nhất tộc chính là tối cổ trưởng lão các, bất quá mấy người đó bình thường không để ý tới sự tình, một lòng tu luyện, trừ phi trong tộc gặp chuyện mà tộc trưởng với 12 vị chấp sự cũng không xử lý được chuyện trọng đại, hoặc là Mộc Thần nhất tộc rơi vào tình cảnh sống chết tồn vong, nếu không bọn họ sẽ không xuất thủ. Về phần trong trưởng lão các đến tột cùng có mấy vị trưởng lão, vậy cũng không cần biết. Đại chấp sự, Vấn Thiên cư sĩ đi ra, có thể mở kết giới sao? Phụ thân Mộc Sam chính là đệ ngũ chấp sự Mộc Thần nhất tộc. Từ con trai Mộc Sam đã được biết dáng vẻ đại khái của Dương Thiên Vấn, chứng kiến thân ảnh Dương Thiên Vấn liền lên tiếng hỏi. Mở kết giới. Đứng ở kết giới chỗ ba vị chấp sự, hợp lực mở kết giới ra, mở ra một lỗ hổng có thể dung nạp hai người ra vào. Thái cổ Mộc Thần nhất tộc, hoan nghênh Vấn Thiên cư sĩ Dương Thiên Vấn, Dương cư sĩ quang lâm tộc ta. Đệ ngũ chấp sự đứng ở bên người đại chấp sự khách khí cao giọng hô. Chư vị thần hữu, quá khách khí. Dương mỗ ngộ nhập quý tộc, thật sự là tình thế bất đắc dĩ. Dương mỗ nguyện ý tạ lỗi Mộc Thần nhất tộc chư vị, hơn nữa nguyện ý bồi thường phí tổn thất. Danh dự Dương Thiên Vấn vô cùng lên trên nói, trực tiếp đưa ra lời xin lỗi với bồi thường. Trên thực tế, Dương Thiên Vấn phải không muốn lại được tội Mộc Thần nhất tộc như vậy một quái vật khổng lồ rồi. Bởi vì đã có một thế lực thần bí khiến cho Dương Thiên Vấn sứt đầu mẻ chán, hắn cũng không muốn lại chọc một cự bá khác. Tuy rằng không biết chi tiết về thế lực thần bí, chỉ là cái này Mộc Thần nhất tộc uy danh thế nhưng đã sớm nổi tiếng đã lâu. Người ta tự mình thần giới sinh ra đời chi tế, liền tung hoành ở thần giới, mấy kỷ đến nay, vẫn là một trong thế lực luôn đứng hàng cao cấp nhất thần giới, không thấy chút dấu hiệu đi xuống. Bởi vậy có thể thấy được quái vật khổng lồ như này vẫn nên kết giao, huống hồ lúc này đây quả thật chính mình không nể tình, Mộc Thần nhất tộc tự nhiên không có khả năng dây dưa không tha. Nào có, nếu như Dương cư sĩ đã xin lỗi, hơn nữa nguyện ý bồi thường, vậy chuyện này coi như bỏ qua, không cần nhắc lại. Đại chấp sự Mộc Thần nhất tộc nói. Dương Thiên Vấn nghe nói như thế, trong lòng vui vẻ. Hắn lập tức lấy ra một lọ chứa một viên cửu chuyển hoàn hồn, đưa bình ngọc tới nói. Tại hạ trong lòng vội vàng cũng không tìm thấy bảo vật gì. Trong bình này có một viên cửu chuyển hoàn hồn đan do tại hạ luyện chế. Hy vọng quý tộc xin vui lòng nhận cho. Uy danh của cửu chuyển hoàn hồn đan với tạo hóa vô cực đan đã sớm truyền khắp thần giới. So sánh mà nói, hai loại thánh đan này đều là ước mơ của người trong thần giới. 12 vị chấp sự Mộc Thần nhất tộc chứng kiến Dương Thiên Vấn xuất ra bảo vật này để bồi thường, trong lòng hoàn toàn buông xuống một chút bất mãn. Bồi thường này đã hoàn toàn thỏa mãn yêu cầu của mọi người. 12 vị chấp sự Mộc Thần nhất tộc liếc mắt nhìn, đều lộ vẻ dáng tươi cười, hoan nghênh Dương Thiên Vấn đến đô thành Mộc Thần nhất tộc. Thái cổ ngũ đại thần tộc, chia đều diện tích rộng lớn của thái cổ thần giới. Người sinh sống ở nơi này, ngoại trừ tộc nhân ngũ đại thần tộc, còn có vô số chi nhánh thái cổ thần tộc. Bọn họ phụ thuộc vào ngũ đại thần tộc chiếm giữ vùng đất đó, ở thái cổ thần giới. Quan hệ trong ngũ đại thần tộc tựa như năm quốc gia, cho nên có thể coi toàn bộ thái cổ thần giới như năm đại đế quốc, cũng không quá đáng. Mặc dù thủ lĩnh những quốc gia này không gọi là quốc vương, mà gọi tộc trưởng, nhưng hình thức so với một ít đế quốc trên thế gian cũng không khác nhau quá lớn. Dương Thiên Vấn theo sau 12 vị chấp sự Mộc Thần nhất tộc, tiến về thành thị phồn hoa nhất Mộc Thần nhất tộc. Đồng thời cũng là nơi ở tộc trưởng Mộc Thần nhất tộc. Mộc Chi Thành, ở bên trong cung điện khổng lồ trong thành, Dương Thiên Vấn gặp được tộc trưởng Mộc Thần nhất tộc. Sau khi mọi người lớn tiếng chào hỏi, phân chủ khách ngồi xuống. Hiển nhiên tộc trưởng Mộc Thần nhất tộc đã biết Dương Thiên Vấn dùng một viên cửu chuyển hoàn hồn đan làm đại giá. Hơn nữa chân thành xin lỗi Mộc Thần nhất tộc, cho nên cũng không có ý làm khó Dương Thiên Vấn. Ngược lại còn nói, hoan nghênh Dương cư sĩ quang lâm hoàng cung Mộc Thần nhất tộc, tộc trưởng khách khí, lần này tại hạ ngoài ý muốn đến đây, có nhiều mạo phạm, may mắn quý tộc thông tình đạt lý, nếu không tại hạ thật khó đối đãi. Thái độ Dương Thiên Vấn thấp đi một chút, đối mặt một cao thủ cấp bậc thần hoàng, lại là tộc trưởng mộc thần nhất tộc, Dương Thiên Vấn vẫn phi thường nể tình. Sự tình trước kia không cần nói tới, lần này Dương cư sĩ ngoài ý muốn quang lâm, cũng đúng là may mắn của chúng ta. Mộc chi nhất tộc ta trời sinh có được mộc chi pháp tắc, ưa thích sinh hoạt một chỗ cùng cây cối, đối với đạo luyện đan cũng tự thành nhất mạch, hơi có chút tâm đắc. Nghe qua danh tiếng Vấn Thiên cư sĩ là đan đạo thánh sư, hy vọng Dương cư sĩ có thể ở tộc của ta bồi hồi mấy ngày, giao lưu một chút đan đạo tâm đắc. Tộc trưởng mộc tộc khoát tay chặn lại nói. Dương Thiên Vấn nghe xong, lời này rất rõ ràng chính là một cái cớ, muốn giữ mình lại. Xem ra không có ác ý, chính là có việc muốn nhờ. Nếu như tộc trưởng đã có mời, tại hạ ở lại quý đô quấy rầy mấy ngày. Dương Thiên Vấn cũng không cự tuyệt, hà quyết tâm ở lại nhìn xem đến cùng là chuyện gì. Dương Thiên Vấn ở hoàng đô mộc tộc trong mộc thần thành, chỉ là bởi vì hoàng cung quá mẫn cảm, hắn, một người ngoại tộc không thích hợp ở trong đó, cho nên Dương Thiên Vấn liền ở tại bên ngoài hoàng cung, trong một tòa đình viện thành đông. Phong cách kiến trúc mộc thần nhất tộc là dùng thô khoáng mà không mất đi tính nghệ thuật. Bên trong đình viện không lớn này, diện tích thảm thực vật vượt qua 75%, mà ngay cả tường gian phòng cũng bị dây leo quấn quanh. Thế nhưng đu ới tình huống như thế, lại hiện lên vẻ không đơn điệu. Đi ở trong hoa viên, khắp nơi là màu vàng điểm phủ giữa không trung, xinh đẹp dị thường. Đây là một loại kỳ hoa dị phấn, có thể xuất ra kim quang hơi yếu, phiêu lãng theo gió, vô cùng xinh đẹp. Hơn nữa ở trong đó, có thể rõ ràng cảm nhận được tràn đầy linh khí dị thường, vườn hoa tràn đầy linh khí thiên địa. Tuy rằng đại tụ linh trận của Dương Thiên Vấn cũng có thể làm được điểm này, thậm chí còn làm được nhiều hơn thế, nhưng hiển nhiên không có cảnh sắc xinh đẹp mê người như thế này, thành phẩm thấp cũng không thể so với nơi này của mộc thần nhất tộc. Dương Thiên Vấn ở đây, bình ổn tinh thần tiến nhập trạng thái tu luyện, tại loại này cực độ gần sát thiên nhiên đình trong viên tu luyện, tuyệt đối có thể làm chơi ăn thật. Trong hoàng cung mộc thần tộc, vốn là 12 vị chấp sự, chỉ để lại 3 gã ở bên trong hoàng đô, còn lại từng người đều quay về phủ đại thành mà bọn họ trấn thủ. Lúc này, trong hoàng cung, tộc trưởng mộc thần tộc đang tụ tập 3 vị chấp sự, cùng nhau thương thảo công việc. Chỉ nghe một vị trong 3 vị chấp sự nói, tộc trưởng, luyện chế mộc trần đan, chúng ta nhất định phải cầu trở ở người ngoài sao? Trong giọng nói có một chút bất mãn với tiếc nuối, nhị vị cũng nghĩ như vậy hay sao? Tộc trưởng mộc tộc cũng không trả lời mà dò hỏi. Không, ta cho rằng luyện chế mộc trần đan chính là đại sự hàng đầu, quan hệ tới tương lai của tộc chúng ta, cho nên mặc kệ biện pháp gì, coi như là cầu trợ người ngoài, chỉ cần có thể luyện chế ra, vậy tất cả đều không trọng yếu. Đại chấp sự lắc đầu phản bác. Đúng vậy, ta cũng nghĩ như vậy, tuy rằng chúng ta luyện chế không được mộc trần đan, cần cầu trợ người ngoại tộc, có chút mất mặt, nhưng vì tương lai của tộc chúng ta, chút thể diện ấy không coi là cái gì. Cuối cùng một vị chấp sự gật đầu phụ họa với đại chấp sự. Được, các người có thể nghĩ như vậy, ta rất vui mừng. Mộc tộc chúng ta tuy nổi tiếng dùng đan đạo thái cổ thần giới, thế nhưng cũng không có nghĩa là chúng ta có thể miệt thị tất cả. Chỉ cần là núi đá đều có thể có ngọc, đạo luyện đan của nhân thần đều có chỗ huyền diệu. Chỉ tính riêng cửu chuyển hoàn hồn đan này, mấy người các vị có nghĩ rằng tộc chúng ta có thể luyện chế ra loại đan này không? Với tư cách tộc trưởng, tuyệt đối không có đại trí tuệ, tộc trưởng mộc tộc hiểu biết vô cùng rõ ràng ở phương diện này. Mộc thần nhất tộc có thiên phú không gì sánh kịp, từng tộc nhân, bất luận là hoàng tộc hay là tộc nhân bình thường, sinh ra đều là thần. Thiên phú như vậy mặc dù là thần thú gia tộc cũng kém hơn. Nhưng tuy rằng nhân tộc không có thiên phú ở phương diện này, nhưng năng lực học tập với chế luyện của nhân tộc thì các tộc khác không thể bằng. Không cần gấp, trước tiên cần chắc chắn đối đãi Vấn Thiên cư sĩ, hơn nữa giao lưu một phen, đợi đến lúc hai bên giao tình thâm hậu hơn một chút, chúng ta nhắc ra lời thỉnh cầu cũng không muộn. Tộc trưởng mộc tộc tỉnh táo đáp, vậy chuyện này đến dựa do lão phu đến xử lý a. Đại chấp sự đứng dậy chủ động xin chỉ thị. Với địa vị của hắn, tự mình tiếp đãi Dương Thiên Vấn càng chứng tỏ thành ý của mộc thần nhất tộc.

viên thuốc này bề ngoài là Mộc Trần Đan, chính là một loại thần đan do lão tổ tông của tộc chúng ta sáng chế, có hiệu quả trị liệu thần kỳ đến cực điểm. Bất kể loại thương thế nào, sau khi ăn vào, có thể nói nhất định giữ được tánh mạng. Xem thương thế nghiêm trọng hay không mà quyết định tốc độ với thời gian khôi phục, tộc trưởng Mộc tộc giới thiệu nói. Phối hợp dùng viên thuốc này, tộc của ta còn 5 loại thần đan. Vấn đề là lão tổ tông có thể sớm tỉnh lại ngủ say. Từ thượng cổ đánh một trận, đánh mất phương pháp luyện đan. Qua nhiều năm nghiên cứu chỉ hoàn thành 5 loại thần đan, một loại cuối cùng này đang một mực không thành công. Tộc trưởng Mộc Chi nhất tộc căn bản không giấu giếm ý tứ dùng đan là tỉnh lại thái cổ Mộc thần. Quang Minh Chánh Đại nói ra mục đích. Đây là một loại lực lượng, một lực lượng thực lực tuyệt đối. Trên thực tế điều này căn bản không phải bí mật gì, cho dù có người muốn ngăn cản, cũng phải suy nghĩ một chút thực lực cường đại của Mộc Chi nhất tộc. Trong ngũ đại thần tộc thái cổ, ngoại trừ lôi thần ngũ tộc với hỏa thần nhất tộc, tam tộc còn lại đều tại ý đồ làm tỉnh lại chúa tể bổn tộc. Tất cả đều có mục đích, tóm lại là bát tiên quá hải, hiển lộ tất cả thần thông. Mộc Chi nhất tộc muốn dùng 6 loại vô thượng thần đan của bổn tộc để làm tỉnh lại chúa tể bổn tộc. Dương Thiên Vấn nghe xong, sửng sốt hồi lâu, trong lòng cân nhắc một phen, lập tức hiểu rõ mấu chốt. Khoảng cách lúc này đến khi diễn kỷ này chấm dứt còn không đến 30 vạn năm. Trong thời gian ngắn như vậy, Mộc Chi nhất tộc cũng rất gấp. Vạn nhất trong đoạn thời gian này không thành công, chúng thần đại chiến nổ ra. Một khi các chúa tể tham chiến, không có chúa tể ở sau lưng làm chỗ dựa, Mộc Chi nhất tộc có thể nói là tương đối gặp phiền phức. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 830, động tĩnh. Dương Thiên Vấn đã đáp ứng thỉnh cầu của Mộc tộc, hết sức trợ giúp bọn họ hoàn thiện luyện chế ra Mộc Trần Đan. Nhưng dù sao Mộc Trần Đan cũng là phương pháp luyện đan độc đáo do Mộc thần nhất tộc sáng tạo, muốn hiểu rõ cùng nghiên cứu ra phương pháp luyện đan nguyên vẹn cũng không phải dễ dàng như vậy, cho nên chuyện này không thể gấp được. Mộc thần nhất tộc đan đạo truyền thừa cùng tinh túy sở học đan đạo của Dương Thiên Vấn hoàn toàn bất đồng. Dương Thiên Vấn muốn nghiên cứu phương pháp luyện đan cuối cùng của đối phương, nhất định phải nắm giữ nền tảng đan đạo kia, hiểu rõ phương hướng đan đạo Mộc thần nhất tộc, sau đó mới có thể tận lực dùng trình. Độ với tri thức của chính mình giải quyết. Ưu thế lúc này của Dương Thiên Vấn là đan đạo đã hoàn toàn dung hợp tiên đạo cùng thần đạo, thuộc về mình. Nếu như là một người khác nói đi giúp một người khác giải quyết nan đề, vậy tự nhiên là không thể nào. Nhưng Dương Thiên Vấn dùng chính mình, nghiên cứu Mộc Trần Đan, đối với Dương Thiên Vấn mà nói, khó khăn, nhưng cũng không phải không thể giải quyết. Dương Thiên Vấn bắt đầu bù lại đại lượng nền tảng đan đạo Mộc thần nhất tộc, mới bắt đầu tiếp xúc với đan đạo độc nhất vô nhị của Mộc thần nhất tộc. Dương Thiên Vấn cũng cảm giác có chút chóng mặt. Không chỉ là hệ thống khác nhau mang đến phức tạp, điều chủ yếu nhất là đan đạo Mộc thần nhất tộc truyền thừa quá mức khổng lồ phức tạp, vô cùng tinh diệu. Xét về góc độ sử dụng và nhận biết, Mộc thần nhất tộc có tương đối nguyên vẹn tư liệu, những tài liệu này coi như một đan đạo thánh sư giống như Dương Thiên Vấn nhìn, cũng mặc cảm, nhào đầu vào trong đó, hắn điên cuồng học tập lấy chỗ tinh diệu tuyệt luân trong đó. Ở phương diện này, Mộc thần nhất tộc tương đối hào phóng, tộc trưởng Mộc tộc đã mở miệng, ngoại trừ bí truyền của Mộc thần nhất tộc, tư liệu đan đạo còn lại đều mở cửa đối với Dương Thiên Vấn. Ghi chép của Mộc tộc tương đối đủ, hầu như bao gồm tất cả linh dược trong vũ trụ này, có thậm chí là một ít linh dược Dương Thiên Vấn cũng không có nghe nói qua, thế nhưng ở trong ngọc giản lại ghi tương đối đủ. Sở học đan đạo của Dương Thiên Vấn phần lớn đến từ chính tiên đạo truyền thừa của một vũ trụ khác, cho nên ở phương diện này có chỗ khiếm khuyết. Ví dụ như Dương Thiên Vấn biết rất nhiều linh dược ở vũ trụ này đều chưa từng có xuất hiện, mà ở vũ trụ này cũng có một chút linh dược thiên địa không có ở vũ trụ kia. Nhìn chung toàn bộ vũ trụ thần đạo, cũng chỉ có Mộc thần nhất tộc mới có được nguyên vẹn đủ ghi chép các loại linh dược quý hiếm. Dương Thiên Vấn quyết định ở lâu dài trong thành đô Mộc tộc. Dương Thiên Vấn không cần gấp, chút bất chi bất giác từ lần chúng mai phục đó đến nay đã qua 4 năm thời gian, thẳng đến gần nhất Dương Thiên Vấn mới bình ổn tinh thần. Vượt qua khoảng thời gian bình tĩnh mà nhàn nhã, tri thức linh dược rộng lượng của Mộc tộc, khiến cho một năm nay Dương Thiên Vấn trải qua cuộc sống vô cùng phong phú. Dương Thiên Vấn chăm chú sức lực, một mực rằng co đã hơn một năm, mới dần dần hòa hoãn xuống. Lúc này, Dương Thiên Vấn mới nhớ tới chính mình tựa hồ còn có chút sự tình vẫn không xử lý. Chỉ là vấn đề này Dương Thiên Vấn không muốn làm cho người khác biết được, vì vậy hắn mượn danh tiếng bế quan, đóng cửa từ chối tiếp khách. Sau khi thiết đặt một tầng cấm chế, Dương Thiên Vấn chui vào bên trong thời không bảo tháp. Dương Thiên Vấn tiến nhập thời không bảo tháp xong, lấy ra tiểu bạch thần ấn. 4 năm trước, Dương Thiên Vấn đã thu 4 thần vương vào trong trận ấn không gian. Sau này hắn không để ý đến bọn họ. Lúc này còn thời gian nhàn rỗi, hắn lại nhớ tới bọn họ. 4 năm qua, Dương Thiên Vấn có thể khẳng định, các thần vương bị thu vào trong, đều còn sống. Không có cách nào khác, tuy tiểu bạch thần ấn tiến hóa rồi, không gian kia đủ vững chắc để giam 1-2 thần hoàng ở trong đó, mà không thể chạy trốn ra ngoài. Nhưng muốn hoàn toàn diệt giết bọn hắn, lại có chút khó khăn. Đặc biệt là trong tình huống Dương Thiên Vấn bỏ mặc không quan tâm, coi như là hạ vị thần vương bị thu vào trong cũng có thể trèo chống 10 năm 8 năm không có vấn đề gì. Ví dụ như sau khi một thần hoàng đi vào, Dương Thiên Vấn không tự mình chủ trận, dẫn xuất uy năng lớn nhất của trận pháp không gian, sợ rằng căn bản không làm gì được đối phương. Có lẽ có thể bị giam ở bên trong ngàn năm vạn năm, cùng lắm là bị giày vò. Trận pháp vận chuyển tự nhiên muốn tiêu diệt một thần hoàng đó là điều không thể xảy ra. Cho nên bây giờ công hiệu của tiểu bạch thần ấn cũng có chút bất tiện. Luận về lực sát thương, lục thần huyết hồ lô có hiệu quả hơn nhiều so với nó. Chỉ cần không có pháp lực cao hơn Dương Thiên Vấn quá nhiều, tuyệt đối là nhất kích tất sát. Luận về quần công, thôn thiên tử hồ lô thuận tiện hơn nhiều so với nó, có thể nuốt trôi 1 tỷ thiên thần. Đương nhiên điều này cũng không thể nói tiểu bạch thần ấn hoàn toàn là quá hạn sử dụng. Trên thực tế tác dụng của tiểu bạch thần ấn vẫn rất cường đại như cũ. Trước tiên nó là thần khí không gian hệ hy hữu nhất, có được có thể thu người đi vào thần thông. So về tính công kích, nó còn cường hãn hơn so với thời không bảo tháp. Còn nữa, nó là hình dáng ấn. Bình thường loại pháp bảo này đều là pháp bảo có tính công kích vật lý, mục đích là trực tiếp tấn công đối phương. Khi tế nó ra ngoài, người không biết sẽ có phản xạ có điều kiện mà phòng ngự, nhưng khi nó tiếp cận, lập tức có thể đẩy phạm vi công kích về gần người, thu vào trận pháp không gian, phạm vi tác dụng rút ngắn lại. Cũng không biết dùng cái gì có thể khiến phạm vi khuếch trương của nó lớn lên. Có lẽ khiến nó nuốt chút ít thần năng lượng thần hạch đủ là được. Giờ phút này bên trong trận ấn đang giam giữ 4 thần vương. Chẳng qua là Dương Thiên Vấn vẫn giữ lại mà thôi. Hiện tại rốt cục thời gian dọn dẹp đã đến. Dương Thiên Vấn tiến nhập trận pháp không gian tiểu bạch thần ấn. Sau khi trận ấn tiến hóa, đây là lần đầu tiên Dương Thiên Vấn tiến vào bên trong. Trong trận pháp không gian ngưng kết âm sát khí càng lúc càng nồng nặc. Với uy lực âm sát khí hiện tại, sợ là cấp bậc thiên thần tiến vào, không bao lâu cũng sẽ bị những âm sát khí này hủy diệt tất cả đạo cơ, cuối cùng bị hóa đá, chết thảm ở trong đó. Trong lúc này hoàn cảnh so với cổ sơn mạch âm sát chiến trường kia ác liệt gấp 10 lần, cửu khúc hoàng hà đại trận vận chuyển, sát long ở trong không gian tàn sát bừa bãi, đặc biệt thôn phệ sinh mạng có trong trận. Hiện tại trong không gian trận pháp, 4 thần vương bị khí linh có ý thức chia cắt, mỗi người đều bị vây quanh bởi 100 cự long cực lớn do cực âm sát khí tạo thành, điên cuồng công kích tới phạm vi phòng ngự của bọn hắn. Những cự long này có thể tụ cũng có thể tan, cho dù bị đánh tan, trong chốc lát lại có thể một lần nữa ngưng tụ. 4 thần vương bị giam vô cùng bi ai, tất cả công kích của bọn họ đều không có hiệu quả, thậm chí ngay cả thiên địa pháp tắc cũng không cảm giác được. Đối mặt với nhiều cự long vây công như này chỉ có thể thủ không thể công. Tại đây trong hoàn cảnh đặc biệt kiểu này, chung quanh tràn ngập cực âm sát khí, không có bất kỳ thiên địa linh khí tồn tại. Nói cách khác, Pháp lực của những người này chỉ có thể thông qua bản thân mình mà khôi phục. Thế nhưng ở trong hoàn cảnh bị mấy trăm cự long vây công, muốn khôi phục pháp lực là mộng tưởng xa xỉ cỡ nào. Lúc này 4 năm trôi qua, bốn thần vương này bị dày vò đến tinh thần cực độ mệt mỏi. Tuy pháp lực còn có thể duy trì phòng ngự cơ bản nhất, nhưng mỗi một người bọn hắn đều hiểu rõ trong lòng, tiếp tục như vậy nữa, nhiều lắm là 10 năm, bọn họ sẽ không chống đỡ nổi bị sát khí không giới hạn này thôn phệ, ngay cả thần hồn cũng không trốn thoát. Kết cục cuối cùng chính là thần hình đều diệt. Ở trong không gian sát khí không giới hạn, lặng yên chờ đợi tử vong tiến đến chính là một việc rất thống khổ và cam chịu. Mỗi một ngày qua đi là bọn họ chịu tra tấn một ngày. Điều này chính là ở trong nỗi sợ hãi vô tận, chậm rãi chờ chết. Coi như là thần vương tu hành vô số năm tháng cũng sẽ không chịu được, áp lực thật lớn. Sở dĩ Dương Thiên vẫn không lập tức để ý tới bọn người kia, chính là hắn muốn để cho bọn họ nếm thử mùi vị tuyệt vọng trước, để cho bọn họ hối hận vì đã ra tay đối với mình. Sau đó, thời gian đến, Dương Thiên Vấn xuất hiện thu thập tàn cuộc. Hiển nhiên, Dương Thiên Vấn cũng không muốn giết bọn họ, bởi vì Dương Thiên Vấn muốn từ miệng bọn họ lấy được manh mối. Thậm chí Dương Thiên Vấn còn có ý định dùng khế ước thần phù trói buộc bọn họ, để cho bọn họ trở thành mật thám thiên võng, sau đó đánh vào bên trong thần bí kia, tìm hiểu một ít cơ mật siêu cấp độ. Dương Thiên Vấn không phải là một người ngang ngược xúc động. Tuy rằng hắn đã tra được đối phương ở ngay trong đầm lầy Hắc Hải, thế nhưng qua những năm này dò xét, đều không có bất kỳ kết quả. Dương Thiên Vấn quyết đoán đình chỉ điều tra, hắn cũng không nói đình chỉ. Chẳng qua là chuyển đổi nhiệm vụ đoàn thể thành nhiệm vụ cá nhân. Thành viên thiên võng nguyện ý tiếp nhận có thể đi vào thử vận khí. Đương nhiên, bởi vì ở trong đầm lầy Hắc Hải cũng không phải ngồi không, cho nên tiến độ hầu như bằng không. Vì vậy ý định của Dương Thiên Vấn là ra tay từ trên người bốn thần vương bị bắt làm tù binh. Bốn thần vương, Dương Thiên Vấn chỉ huy khí linh, tùy tiện dịch chuyển một người tới gần. Người này nhìn qua là một trung niên chỉ khoảng 40, bên ngoài bao phủ một tầng mặt băng vòng bảo hộ dùng để phòng ngự, bên trong là dùng lĩnh vực vững chắc hóa mà thành. Người này vốn bị hàng trăm cự long vây công, thể xác và tinh thần đều mệt mỏi. Vào lúc không chú ý đã bị dịch chuyển đến trước mặt Dương Thiên Vấn không đến 30 mét. Ngươi tên là gì? Dương Thiên Vấn nhàn nhạt hỏi thăm. Nếu như là thần vương không quen biết, Dương Thiên Vấn có lẽ còn có thể khách khí mà gọi một tiếng thần hữu. Thế nhưng đối với tù binh của mình, được làm vua thua làm giặc. Này người đã không có tư cách ngồi ngang hàng với Dương Thiên Vấn. Là ngươi. Người trung niên này liếc mắt là nhận ra Dương Thiên Vấn. Tuy nhiên y lại không dám có bất kỳ động tác nào. Nếu là trước kia có lẽ y đã trực tiếp ra tay. Dương Thiên Vấn hử lạnh một tiếng, cong ngón tay búng ra. Một đạo thần lôi vừa thô vừa to rơi xuống.